Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, trang 147. Nếu giờ này khắc này, nơi đó đứng không phải một cái thoạt nhìn quần áo tả tơi khuôn mặt thanh tú người. Như vậy các độc giả cũng sẽ không cảm giác được cái gì khác thường, chính là trước mắt. Cái kia bộ mặt tái nhợt người dùng cặp kia màu đen đôi mắt lẳng lặng nhìn đối diện người, có không? Ít người đọc liền mạc danh từ cái kia cảnh sát trên người thấy được một chút hùng hổ dọa người cảm. Giác, rõ ràng người kia không phải không có gì động tác sao? Làm gì đi lên liền như vậy hùng hổ hỏi a? Nhân loại vô pháp lừa gạt hai mắt của mình sở mang đến cảm thụ, cho nên trước mắt. Chẳng sợ sở hữu người đọc đều biết cái kia bộ mặt tái nhợt người là vô mặt. Bọn họ cũng cảm giác được cái kia cảnh sát trên người một tia cao cao tại thượng, thật là kỳ quái, có. Người đọc bỗng nhiên tâm sinh nghi hoặc hải cách đặc này đó cảnh sát nhóm phía trước ở đối mặt xóm nghèo đám kia người khi có biểu hiện ra ngoài cái gì thái độ quá sao? Giống như không có, bất quá. Này đảo cũng không phải bởi vì bọn họ đối xóm nghèo người thực hảo, mà là bởi vì truyện tranh cũng không có họa quá nhiều xóm nghèo có quan hệ sự. Kia bọn họ đối đãi xóm nghèo những người đó, ngày thường cũng là loại thái độ này sao? Cái này ý niệm ở không ít người đọc trong lòng chợt lóe mà qua, bất quá. Đại bộ phận người đều chỉ là ở trong lòng lóe một chút, lại không có đi xuống nghĩ lại, rốt cuộc. Này chẳng qua là kẻ hèn một quyển truyện tranh mà thôi, một quyển dị thế giới nhẹ tiểu thuyết truyện tranh, suy xét như vậy nhiều cần thiết sao? Loại này truyện tranh yêu cầu chú trọng cái gì logic sao? Sảng liền xong rồi bái, cái này ý niệm có lẽ là đại bộ phận người đọc cảm nhận chung ý niệm, bọn họ xem nhẹ điểm này kỳ quái ý niệm, tiếp tục hướng phía dưới xem. Một bên xem một bên thói quen tính ở làn đạn phát biểu vài câu trào phúng vô mặt bình luận. Ta đã hiểu, vô mặt sở dĩ từ Thánh Lợi Văn Thành trở về, là bởi vì hắn phế đi. Xác thật, xem hắn phía trước bộ dáng liền biết hắn bị thực trọng thương. Nếu phế đi nói đảo cũng không hiếm lạ. Phế hào, phế diệu a, thì ra là thế, kia cứ như vậy. Có rất nhiều đồ vật liền có thể giải thích thông. Bất quá vô mặt gia hỏa này đảo còn rất thức thời. Phía trước không phế thời điểm trương dương ương ngạnh. Hiện tại một phế đi. Cả người thoạt nhìn đều túng rất nhiều. Bất quá, ở này đó châm chọc mỉa mai làn đạn bên trong. Nhưng thật ra cũng hỗn loạn vài câu thoạt nhìn phong cách có chút không giống nhau. Ta cảm thấy không thể nói như thế. Vô mặt lần này không làm cái gì yêu a. Đúng vậy, chúng ta xem truyện tranh cũng đến xem nghiêm túc một chút hảo đi. Như vậy tùy tiện tiện ngạnh hắc, có phải hay không có điểm không tốt lắm? Rõ ràng là cái kia cảnh sát thoạt nhìn làm người không quá thoải mái. Ta thấy gương mặt kia liền cảm thấy có điểm tới khí. Vô mặt trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào lần này liền không hướng về phía cái kia cảnh sát trên mặt tới một quyền đâu. Sở Đức kỳ thật chỉ quét mắt truyện tranh đại khái nội dung, liền đem truyện tranh ném đến một bên, hắn gần nhất rất bận. Vội đến ở đen nhánh trong bóng đêm một bên nhìn truyện tranh, một bên còn muốn sửa sang lại một đống đồ vật, loại này hành vi. Có thể nói là đem thời gian áp bức tới rồi cực hạn. Mà này một bộ phận đồ vật là Sở Đức phía trước từ tảng sáng nơi đó bắt được. Tảng sáng thật là rối tinh rối mù a. Sở Đức một bên xem một bên nói thầm nói, hoàn toàn chính là cái gánh hát rong. Có thể kiên trì cho tới hôm nay, đảo cũng thật là cái kỳ tích. Cứ việc trong miệng oán giận, chính là Sở Đức trong tay lại không có bất luận cái gì thả lỏng. Hắn thậm chí làm còn man hăng say. Có lẽ, này chỉ là bởi vì kia một quyển đặt ở mép giường notebook, kia notebook bị Sở Đức coi như chân bảo. Giống nhau cất chứa lên, thường xuyên sẽ xem một cái, tuyệt đối chính là hắn. Sở Đức nhìn về phía notebook, ánh mắt đều là tỏa sáng, chính là người kia. Trong khoảng thời gian này, Sở Đức một khi cảm thấy chính mình tâm tình hơi chút có chút khó có thể khống chế, liền sẽ theo bản năng đi tìm kia bổn notebook, giống như là kia notebook có thể mang cho hắn một ít lực lượng giống nhau, chỉ có vuốt ve này bổn notebook thời điểm, Sở Đức mới cảm giác chính mình ở thế giới này cũng không phải cô độc, cô độc. Đại bộ phận thời điểm đều là một loại thực đáng sợ đồ vật, nó cũng đủ chết đuối một người, chính là Sở Đức lại ở cái này cô độc trong thế giới tìm được rồi một cái như ngôi sao người. Hắn cho dù tại đây phiến mênh mông vô bờ trong bóng tối, cũng như cũ tản ra lóa mắt quang mang, Sở Đức càng là thăm dò hắn, càng là vô cùng đau đớn chính mình vì cái gì không có sớm một chút gặp được người này, hắn còn có hay không thứ gì lưu tại tảng sáng. Sở Đức điên cuồng lật xem đủ loại tư liệu, không có, đều không có. Tên này quả thực giống như là đêm khuya bên trong tàng sâu nhất bóng dáng giống nhau, hắn hận thậm chí không được đem chính mình một chút ít đều giấu ở chỗ tối, làm người tìm không thấy hắn bóng dáng, đó là loại đáng sợ thần bí. Sở Đức hơi có chút ruột gan cồn cao cảm giác, hắn cảm thấy chính mình là cái rất lý trí người, huống hồ đều xuyên qua lâu như vậy, tính để bụng lý tuổi tác cũng có 30 bỏ thêm. Không nên biểu hiện như vậy không thành thục, chính là Sở Đức hiện tại lại cố tình có điểm như là cái người trẻ tuổi giống nhau, toàn thân đều tràn ngập một loại không thể hiểu được nhiệt tình. Nga, đúng rồi, hắn muội muội quản cái này gọi là gì tới? Truy tinh tộc. Sở Đức lắc lắc đầu, hắn không muốn thừa nhận chính mình là truy tinh tộc, rốt cuộc giống hắn loại này trạch nam đối với truy tinh loại đồ vật này luôn có loại không thể hiểu được cảm thấy thẹn cảm, huống hồ Sở Đức cũng cảm thấy truy tinh tộc cái này từ không đủ để miêu tả hắn đối người này kính ngưỡng chi tình. Bất quá tên này làm gì muốn che giấu sâu như vậy a, cho dù là kiên nhẫn như Sở Đức giờ này khắc này cũng không khỏi phun tào một câu, bất quá cũng đúng. Hết chương.